Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau người mùi hương cơ thể cô, tới lúc rời đàn xa trở về đến sở, anh liền trực tiếp đi vào thư phòng, đứng ở cửa sổ rút một gói thuốc lá, trong đầu có chút loạn. Anh không nghĩ muốn đem bộ dạng như vậy đến đối mặt với Tô Thi Thi. Anh nghĩ muốn trước đem những chuyện này suy nghĩ cho rõ ràng, nhưng cuối cùng cô lại và lẫn vẫn là chính mình tìm đến đây. Cô không có hỏi anh chuyện gì xảy ra, cũng không có trách cứ anh, chỉ là một cái ôm như vậy, toàn bộ những vướng mắc trong lòng anh như tiêu tan hết. Thi Thi, cha anh năm đó chết có ẩn tình, anh nghĩ muốn tiếp tục điều tra. Mẹ anh lại phản đối, anh vừa rồi là vì chuyện này nên mới phiền não, cho nên muốn ở trong thư phòng để bình tĩnh lại rồi mới đi tìm em. Bùi Dịch ở bên tai Tô Thi Thi trầm giọng nói. Tô Thi Thi thân thể cứng đờ, lập tức trên mặt hiện lên quét xuống rõ ràng tươi cười. Anh rốt cuộc nguyện ý nói với cô rồi. Trong thư phòng mùi khói dần dần mất đi, trong lò sưởi cao cấp than củi đang cháy phừng phừng, ấm áp lại ấm áp. Bùi Dịch ngồi trên ghế sofa, Tô Thi Thi liền tựa vào trên thân anh, lợi biếng nghe anh kể chuyện trước đây. Đây là Bùi Dịch lần đầu tiên cùng với Tô Thi Thi nói về những chuyện anh đã trải qua, tuổi thơ bất hạnh của anh. Cha anh tên là Bùi Thành Vũ, lúc ấy cũng là một vị kiến trúc sư nổi danh. Thế mậu đại hạ ở Bắc Kinh này chính là do ông thiết kế. Bùi Thành Vũ. Tô Thi Thi một cái xanh người ghé vào trên người Bùi Dịch, hai mắt lấp lánh trừng mắt nhìn anh. Khó trách anh lợi hại như thế, khẳng định là kế thừa gen ưu tú của cha mình. Để em nói anh nghe, thầy giáo của em đã từng cho tụi em xem qua một bản vẽ, chính là của chú Bùi ở nước ngoài thiết kế một tòa cả kịch viện. Lúc ấy em đã ngưỡng mộ lắm rồi, chỉ là không nghĩ tới ông vậy mà lại là cha anh. Anh vốn dĩ có một gia đình hạnh phúc, cha anh cùng với mẹ anh cực kỳ ân ái. Nhưng về sau cha anh được đoàn gia mời về tham gia thiết kế một cái công trình đấu thầu. Anh nói tới đây giọng nói dừng lại một chút, càng phát ra âm trầm. Em hẳn cũng đoán được chuyện xảy ra năm đó cũng hiện tại rất giống, cũng là mấy đại gia tộc tranh giành cái công trình này. Khi đó so với bây giờ còn muốn tàn khốc hơn một chút. Có công ty nước ngoài cạnh tranh, cho nên sau cùng tứ đại gia tộc cùng nhau hợp tác. Cha anh được yêu cầu phải ở đoàn gia vẽ ra bản thiết kế, nhưng về sau lại bị nói xấu tham ô công quỹ cùng cái tội danh khác. Vì sao cha anh bị tạm giam, vậy mà lại đột nhiên vượt ngục. Sau đó, lúc cái công trình đó còn chưa hoàn thành, ở tầng cao nhất nơi đó, nhảy lầu tự vẫn. Làm sao có thể? Tô Thi Thi hoảng sợ, bụng miệng, đáy lòng xuất lên cảm giác lạnh cả người. Bùi Dịch nhìn cô một cái tự giễu cười cười. Em cũng hiểu được chuyện này cực kỳ buồn cười đúng không? Nếu ông ấy thật sự trăm phương nghìn kế để vượt ngục, làm sao có thể lạnh như vậy? Những người đó đều xem người khác là kẻ ngốc mà, cho nên nói chú Bùi là bị hãm hại. Những người đó thật quá ngoan độc. Tô Thi Thi tức giận đến cầm chặt quả đấm. Không có chứng cứ. Bùi Dịch nhắm mắt lại, nước mắt tựa hồ hiện ra cảnh tượng lúc đó. Nếu không phải anh tận mắt nhìn thấy mọi chuyện xảy ra với cha anh trước khi chết, anh có lẽ cũng sẽ hiểu lầm ông ấy. Anh lúc ấy ở đó. Tô Thi Thi kinh sợ rồi. Cha anh sau khi vượt ngục đã vụng trộm gọi điện thoại cho anh. Khi đó anh tuy chỉ có 10 tuổi, nhưng mà cùng đồng đồng không sai biệt lắm, có vẻ trưởng thành sớm. Anh ít nhiều vẫn trưởng thành sớm hơn. Bọn họ sợ là vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng được. Lúc xảy ra chuyện anh cũng có mặt tại tòa nhà đó, chỉ là anh không thể tới kịp nói được một câu nào với cha mình. Anh chỉ nhìn thấy ông ấy, một bên miệng nói không thể chết được, muốn tới gặp anh, một bên lại như là không thể khống chế, hướng tới bên ngoài gian phòng đi đến. Ông ấy tới sau cùng chỉ nói câu đầu tiên với anh là: Bùi Dịch, bảo vệ tốt chính mình. Bùi Dịch. Tô Thi Thi mạnh bụng miệng, nước mắt không kiềm chế được chảy xuống. Cô bé ngốc đều đã qua rồi. Bùi Dịch nhẹ cười. Những cái này chưa bao giờ là điểm yếu của anh, mà chính là động lực để cho anh cố gắng. Chả anh nếu như không phải bị hãm hại, như thế ông hẳn là không mâu thuẫn như thế. Sau cùng cũng sẽ không nói cho anh biết, để cho anh bảo vệ tốt chính mình. Em biết, anh cùng chú nhất định là giống nhau. Hai người đều đã kiêu ngạo như thế, làm sao có thể làm ra những chuyện này. Tô Thi Thi nằm ở trên ngực anh nhẹ giọng nói. Đây là hai người lần đầu tiên lặng lặng nói chuyện với nhau thời gian dài như thế. Tô Thi Thi cũng không biết chính mình về sau là như thế nào ngủ thiếp đêm. Nhờ lúc cô tỉnh lại đã ở trên giường trong phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, đoàn gia, Tô Thi Thi vừa thấy màn hình biểu hiện, mày theo bản năng nhíu một phen. Đây là điện thoại ở nhà chính của đoàn gia. Tô tiểu thư, phiền toái cô đến trang viên một chuyến. Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của Nhậm Tiểu Vi.